Võng du trọng sinh tinh hà, chương 413, âm mưu trong quá khứ của chính phủ thế giới, 1. Góc truyện audio.com, chính phủ thế giới cũng ngay lập tức có phản ứng. Mặc dù không tìm được bao nhiêu chứng cứ để lại, nhưng chính phủ thế giới phát hiện một chút quen thuộc, từ những vụ bị tập kích trong quá khứ trăm năm gần đây. Người của chính phủ thế giới phát hiện một số vụ có phong cách hành sự giống như lần này. Rất nhanh mục tiêu hàng đầu là Lâm cùng thế lực sau lưng của hắn bị bài trừ ra ngoài. Rất nhanh từng tấm lệnh truy nã được ban bố. Những lệnh truy nã này có chút đặc biệt, gồm 10 tấm, những tấm lệnh truy nã này được đánh dấu bằng số mà không hề có tên. Từ số 1 đến số 10, hơn nữa mỗi một tấm đều bị treo thưởng 700 triệu berry. Một con số trên trời. Có điều khi người cầm lấy tấm lệnh truy nã này thì biểu tình trên mặt của bọn họ rất kỳ quái. Bởi vì những tấm lệnh truy nã này toàn bộ là một màu đen. Không hề có khuôn mặt của người nào trên này. Chỉ có một chút thông tin ngắn ngủi. Chính là cái đánh số kia. Lập tức rất nhiều người có phỏng đoán. Người của tổ chức bí ẩn này đều dùng số thứ tự đến mệnh danh. Theo những tấm lệnh truy nã kỳ lạ này truyền ra khắp thế giới. Thì cũng gây nên một gợn sóng rất lớn. Lần này chính phủ thế giới tổn thất có thể nói là khá lớn. Những địa điểm bị tổ chức thần bí tấn công đều chứa những bí mật quan trọng. Một số còn là những phòng thí nghiệm khoa học mà chính phủ thế giới tốn vô số tiền của kiến tạo. Lần này bị tập kích những nơi này bị tàn phá hết sức lợi hại. Những thiết bị cùng tư liệu không chỉ bị dọn sạch. Liên quan tới kiến trúc toàn bộ bị hủy diệt trở thành một phế tích. Tính sơ sơ lần này chính phủ thế giới tổn thất vượt qua 100 tỷ berry, tổn thất gấp 10 lần so với hải quân. Không chỉ tổn thất tiền tài rồi thôi, mà còn tổn thất cơ mật về các loại kỹ thuật về quân sự lẫn dân sự. Trong đó có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến về quân sự được nghiên cứu sắp thành công. Chỉ còn cần thông qua một ít điều chỉnh là có thể đưa vào thử nghiệm. Như có một nơi đang nghiên cứu loại tàu chiến mới, căn cứ từ một chút tư liệu rời rạc của cổ đại vũ khí mà chính phủ thế giới tìm được. Theo tin tức truyền lại thì loại tàu chiến này sắp sửa được chế tạo thành công. Đang còn một số bước cuối cùng là sẽ có hàng mẫu thử nghiệm. Một khi không có vấn đề là sẽ được đại lượng sản xuất. Lúc đó năng lực tác chiến trên biển của chính phủ thế giới sẽ gia tăng mấy cái cấp bậc. Chính phủ thế giới không chỉ có mỗi hải quân là quân đội chiến đấu trên biển mà thôi. Chính phủ thế giới còn có mấy chi quân đội như vậy nữa. Nhưng so sánh với hải quân thì kém quá xa, chỉ có số lượng là còn có chút lấy ra được thôi. Như vậy một khi chế tạo thành công loại tàu chiến mới này, thì chiến đấu trên biển chính phủ thế giới sẽ không còn cần lấy hải quân làm chủ nữa. Chỉ cần tăng thêm một ít cường giả cấp đại tướng vào những chi quân đội kia. Thì lúc đó cái hải quân thứ hai sẽ ra đời. Hơn nữa hải quân mới này sẽ 100% trung thành với chính phủ thế giới. Lúc đó không cần kiên kỵ phát triển mạnh đội quân này. Có thể từ từ thay thế hải quân. Hơn nữa chính phủ thế giới còn có một âm mưu nhằm vào hải quân. Một khi chính phủ thế giới chế tạo ra một đội quân có đủ sức thay thế hiện tại hải quân, thì lúc đó chính phủ thế giới sẽ ra tay với hải quân. Hơn nữa sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm mấy chục năm gần đây cho hải quân. Chính phủ thế giới cho dù tự phụ hơn nữa cũng phát hiện tình hình nguy hiểm hiện tại. Bọn họ cần một con dê thế tội, cần một người nhận lãnh trách nhiệm của những năm qua. Như vậy sẽ lập tức làm dịu lại lòng bất mãn của dân chúng. Khi đó chỉ cần hơi chút chăm sóc một ít cho người dân thì quân cách mạng sẽ rất khó dao động căn cơ của chính phủ thế giới như vậy. Đâu phải ai trong chính phủ thế giới cũng như thiên long nhân xem nhân loại như cấp thấp sinh vật đâu. Chỉ bọn họ mới là cao cấp sinh vật, là thần, bởi vậy rất nhiều người nắm quyền trong chính phủ thế giới bao quát ngũ lão tinh đều biết. Căn cơ của chính phủ thế giới không phải vũ lực mà chính là lòng dân. Vì thế thay đổi hình tượng hiện tại của chính phủ thế giới là điều cần thiết. Như vậy một con dê thế tội là chắc chắn phải làm. Mà hải quân chính là mục tiêu cực kỳ thích hợp. Trong hải quân có quá nhiều bại hoại mà chính phủ thế giới xếp vào. Thiên Long Nhân gây ra tai họa so sánh với những bại hoại kia ít hơn quá nhiều. Hơn nữa hải quân càng ngày càng có biểu hiện muốn độc lập cùng chính phủ thế giới rồi. Từ hành động cố gắng tự cung tự cấp một phần quân phí là có thể nhìn ra một ít. Cách chương.